triền cái, đoạn 1 và 2. Năm triền cái này, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Năm triền cái này, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, giữ phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. 3. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tinh an, định, xả giác chi. Này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Năm La Mã, phẩm chuyển luân. Mục 41. Các kiêu mạn. Đoạn 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, trong thời quá khứ đã đoạn tận ba kiêu mạn. Tất cả những gì ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, trong tương lai sẽ đoạn tận ba kiêu mạn. Tất cả những gì ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, trong thời hiện tại đoạn tận ba kiêu mạn này. Tất cả những gì ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này. 3. Thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 4. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, trong thời quá khứ đã đoạn tận ba kiêu mạn. Tất cả những gì ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này. Mục 42. Chuyển luân. 1 và 2. Cùng với sự xuất hiện của vua chuyển luân, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của bảy báo. Thế nào là bảy? 3. Sự xuất hiện của bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, châu ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo. Sự xuất hiện của tướng quân báo, cùng với sự xuất hiện của vua chuyển luân, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của bảy báo này. 4. Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của bảy báo giác chi. Thế nào là bảy? 5. Niệm giác chi báo xuất hiện, xả giác chi báo xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, này các tỷ kheo, là sự xuất hiện của bảy giác chi báo này. Mục 43. Mara. 1 và 2. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến chinh phục ma quân, hãy lắng nghe. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến chinh phục ma quân? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đây là con đường, này các tỷ kheo, đưa đến chinh phục ma quân. Mục 44 Liệt tuệ. Đoạn 1 và 2. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. 3. Kẻ liệt tuệ ngu đần, kẻ liệt tuệ ngu đần, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là liệt tuệ ngu đần? 4. Do bảy giác chi không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này tỷ kheo, nên được gọi là liệt tuệ ngu đần. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 5. Này các tỷ kheo, chính do bảy giác chi này không được tu tập, không được làm cho sung mãn, nên được gọi là liệt tuệ ngu đần. Mục 45 Có trí tuệ. 1, 2, 3 Có trí tuệ không ngu đần, có trí tuệ không ngu đần. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là có trí tuệ không ngu đần. 4. Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi, này các tỷ kheo, được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Thế nào là bảy giác chi này? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 5. Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Mục 46 Bần cùng. Đoạn 1, 2 và 3. Bần cùng, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bần cùng. 4. Do không tu tập, do không làm cho sung mãn bảy giác chi, nên được gọi là bần cùng. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 5. Do không tu tập, không làm cho sung mãn bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được gọi là bần cùng. Mục 47 Không bần cùng. Đoạn 1, 2, 3 Không bần cùng, không bần cùng, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là không bần cùng. 4. Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi. Này tỷ kheo, được gọi là không bần cùng. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 5. Chính do tu tập, làm cho sung mãn bảy giác chi này, nên được gọi là không bần cùng. Mục 48 Mặt trời. 1 và 2 Cái này là điềm đi trước. Này các tỷ kheo, cái này là tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái này là điềm đi trước, cái này là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi, tức là làm bạn với thiện. 3. Tỷ kheo làm bạn với thiện, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Như thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo làm bạn với thiện, được tu tập bảy giác chi, được làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, tu tập xả giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Mục 49, chi phần. Đoạn 1 và 2. Sau khi làm thành nội chi phần, này các tỷ kheo, ta không quán thấy một phần nào khác khiến bảy giác chi được sanh khởi. Này các tỷ kheo, thành phần ấy, tức là như lý tác ý. 3. Với tỷ kheo thành tựu như lý tác ý này, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào làm tỷ kheo thành tựu như lý tác ý này, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 5. Cũng vậy, này các tỷ kheo làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Mục 50, chi phần, đoạn 1 và 2. Sau khi làm thành ngoại chi phần, này các tỷ kheo, ta không quán thấy một chi phần nào khác khiến bảy giác chi được sanh khởi. Này các tỷ kheo, chi phần ấy tức làm bạn với thiện. 3. Với tỷ kheo làm bạn với thiện, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? 4. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo làm bạn với thiện, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi.